Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, đẫm máu hoang đảo. Quan tâm Trung Hào GS00 tiễn tiểu thuyết bản hoàn tất vật kỷ niệm. Sáng chói kiếm liên ở cao mấy trăm thước khoảng không nở rộ. Liền phảng phất một vòng thái dương từ trên trời giáng xuống. Phóng xuất ra vạn trượng quang mang, mờ tối hắc ám lĩnh vực, bị kiếm quang hòa tan không thiếu. Đường quang bạch y nhẹ nhàng, theo cánh tay hướng hạ huy động, từng đạo như trường hồng thất liên một dạng kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Đâm về phía cái kia lớn cao mấy chục mét khô lâu quái vật. Một chiêu này là đường quang mạnh nhất sát chiêu. Đang ở từng đạo kiếm mang cùng cốt đao chém giết ở chung với nhau thời khắc. Một đạo mông lung thân ảnh phảng phất ngồi lấy kiếm mang. Vô thành vô tức xuất hiện ở khô lâu quái vật phụ cận. Theo không gian loạn lưu dung chuyển, bắn tung tóe, đạo thân ảnh kia đã xuất hiện ở Tác La phu thân sau. Cẩn thận, xa chỗ, Tác La Tinh Tì bỗng nhiên mặt sắc đại biến. La thất thanh đạo. Nhưng mà, đạo kia mông lung thân ảnh thật sự là quá nhanh. Trong khoảnh khắc công phu, một thanh tiên kiếm liền vô thanh vô tức đâm vào Tác La phu sau cổ chỗ. Theo kiếm mang đại thịnh, Tác La phu cổ bị trong nháy mắt bổ ra. Thậm chí viên kia quảng đầu, đều ở đây trong nháy mắt nổ lên. Oanh, khô lâu quái vật ầm ầm nổ lên. Cứ việc tại mãnh liệt khí kình tàn sát bừa bãi chung, cản trở hạ kiếm liên bắn ra kiếm mang, nhưng là chỉ là cản trở khoảng khắc, tùy theo cái kia cỗ khô lâu quái vật liền rời ra phá toái. Kiếm mang bắn nhanh đến Tác La Kiệt trước mặt, hắc ám bình chướng, Tác La Kiệt cuồng phún ra một khẩu hôi máu tươi màu đen, hiểm hiểm tách ra thân thể bộ vị yếu hại. Đang bị kiếm mang chặt đứt cánh tay trái thời khắc, ngay lập tức chạy ra gần trăm mét. Tác La Tinh Tì mang theo phẫn nộ biểu tình, nhanh chóng hướng về đâm tới Tác La Kiệt bên người. Vì hắn bả, đem, bên ngoài nó kiếm mang ngăn trở, gầm hét lên, đáng chết hỗn đản, các người dĩ nhiên vô sỉ đánh lén. Thiên Vu nhất tộc các tộc nhân, giết chết cho ta bọn họ. Người nào giết tối đa, của người nào công lao nhất lớn, trở về chi sau ta ban tặng hắn hắc ám thánh quả. Hắc ám thánh quả, hơn 10 vị thiên vu nhất tộc vu sư nhóm điên cuồng. Hắc ám thánh quả là hắn nhóm thiên vu nhất tộc thánh vật. Là viên kia thánh thụ kết trái quả thực. Hắc ám thánh thụ mỗi trăm năm nở hoa một lần, mỗi 200 năm kết quả một lần. Mỗi lần kết trái hắc ám thánh quả chỉ có 10 viên. Có thể nói, hắc ám thánh quả ở thiên vu bộ tộc tuyệt đối xem như là xếp hạng trước 3 bảo bối. Dùng một viên, cho dù là vừa mới ra đời hài tử, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn sở hữu cực mạnh thực lực. Mà cường giả dùng, càng là có thể tăng trăm năm tu vi. Giết, giết chết hắn nhóm, một đoàn đoàn hắc vụ nổ lên. Từng cái giống như quỷ mị thân ảnh, thần tốc hướng cửu hào hoang đảo vọt tới, bọn họ giống như là trong địa ngục lao ra ác quỷ. Hắc vụ lượn quanh, đằng đằng sát khí, đường tu ánh mắt tập trung Tác La Tinh Tì, chứng kiến hắn cũng không có vọt tới, tức thì giơ cánh tay lên, dùng sức vượt mức quy định vung lên, quát lên, giết đi. Trận chiến này trừ phi các ngươi chết trận, nếu không thì ai cũng không thể lui lại nửa bước. Giết càng nhiều, khen thưởng càng trọng, xa chỗ ngoài khơi, Tử Huyền chân nhân mang theo 10 vị đồ đệ vừa mới chạy tới. Liền chứng kiến xung phong liều chết ở chung với nhau chiến đoàn. Mặc dù Tử Huyền chân nhân kinh nghiệm đã từng trải quá nhiều lần chém giết, cũng tận mắt thấy quá bị người chém giết. Cũng không có này thì trên trăm vị cường giả chém giết cùng một chỗ chấn động. Ánh mắt của nàng, gắt gao nhìn chằm chằm Bách Yến Tửu Lâu thành viên trong tay tiên kiếm. Trải qua phán đoán của nàng, lúc này đã đoán được đây tuyệt đối là tiên kiếm, mà sở hữu tiên kiếm tu đạo giả, số lượng tuyệt đối vượt lên trước 20 vị. Sư phụ, Kim Thiền Tử mặt sắc mơ hồ có chút phát bạch, bên cạnh hắn sư đệ nhóm cùng các sư tỷ cũng không có gặp qua loại này chém giết tràng diện. Khuôn mặt trên, lên, đồng dạng toát ra tâm thần bất định thần sắc. Tử Huyền chân nhân trong ánh mắt suy nghĩ quang mang lưu chuyển. Theo mười mấy giây trầm mặc, rốt cục quyết định, trầm nói rằng, là Cửu Long Đảo đường đạo hữu bọn họ, Mạc A Vũ cứu chúng ta. Hiện tại hắn nhóm cùng Thiên Vu nhất tộc tộc nhân chém giết. Chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn đạo lý, theo ta cùng nhau giết, dù cho hôm nay chiến tử ở đây, cũng nhất định trợ giúp đường đạo hữu bọn họ. Đúng, Kim Thiền Tử mười người cứ việc thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn là lấy dũng khí, cầm kiếm theo Tử Huyền chân nhân hướng chiến trường phóng đi. Bọn họ toàn bộ đều là trúc cơ kỳ tu đạo giả. Luận tu vi cảnh giới cũng không so với Bách Yến Tửu Lâu trúc cơ kỳ cao thủ kém. Bất quá, khi hắn nhóm chạy ào chiến đoàn, có thể Thiên Vu nhất tộc cao thủ chém giết cùng một chỗ về sau, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ chỗ thiếu hụt trong khoảnh khắc bạo lộ ra. Đường tu không có động thủ, Tác La Tinh Ti đã ở thờ ơ lạnh nhạt. Đao quang kiếm ảnh, huyết vũ tinh phong, rất nhanh cả tòa Cửu Hào Hoang Đảo, khắp nơi đều có chém giết thân ảnh, đẫm máu hoang đảo, huyết khí trùng thiên. Theo thời gian đưa đẩy, Tác La Tinh Ti chân mày càng nhíu càng sâu. Hắn nhạy cảm phát hiện, theo chém giết tiếp tục, hắn Thiên Vu nhất tộc tộc nhân tử thương càng ngày càng nhiều. Hơn nữa tràng diện xuất hiện hoàn cảnh xấu. Làm sao có thể, những thứ này thanh niên nhân thực lực không kém thì cũng thôi đi. Kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn làm sao phong phú như vậy? Đáng sợ nhất là, theo chém giết thời gian càng lâu, bọn họ bộc phát ra thực lực lại càng mạnh. Thậm chí nguyên bản còn có chút trúc chắc địa phương, đều có thể bị bọn họ đơn giản bỏ. Tác La Tinh Ti nắm tay nắm chặt, ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào đường tu thân lên. Trong đầu quanh quẩn bắt đầu đường tu phía trước một mạch nhấn mạnh một cái từ ngữ. Luyện binh, hắn dùng ta Thiên Vu nhất tộc tộc nhân. Luyện binh, đáng chết này người điên. Lẽ nào hắn không biết bồi dưỡng một vị cao thủ phi thường khó khăn phải không? Trình độ như vậy chém giết tiếp. Coi như thế cục đối với hắn nhóm có lợi, coi như có thể đem ta Thiên Vu nhất tộc cao thủ chém giết sạch sẽ, bọn họ cũng sẽ đụng phải tổn thất to lớn a. Lẽ nào nhiều cao thủ như vậy, trong mắt hắn căn bản cũng không đáng giá sao? Giờ khắc này, Tác La Tinh Ti mơ hồ có chút hối hận trong vòng thời gian ngắn cùng trước mắt những địch nhân này vạch mặt. Cái kia cái thanh niên nhân không để bụng thủ hạ chính là chết sống. Nhưng hắn vẫn không thể không quan tâm a. Phải biết, hắn Thiên Vu nhất tộc cao thủ bồi dưỡng rất chắc chờ. Lúc này mới ngắn ngủi mười mấy phút, hắn Thiên Vu nhất tộc cao thủ liền chết trận hơn 10 vị. Hơn 10 người thân trên đều bị thương. 4 cái, địch nhân mới chết 4 cái. Tác La Tinh Ti gắt gao nhìn chằm chằm đường tu, trầm giọng quát lên, thanh niên nhân, ta Thiên Vu bộ tộc nhân khẩu mấy nghìn người, trở thành đại vu sư cao thủ cũng vượt lên trước bách phu. Lần này tới chỗ này cao thủ không đủ 1/10. Ngươi nếu quả như thật không sợ lọt vào chúng ta Thiên Vu bộ tộc huynh xào ra trả thù, liền phóng mặc hắn nhóm chém giết tiếp. Đường tu cười lạnh nói. Uy hiếp ta, ta cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ người khác uy hiếp. Không nói gạt ngươi, tay ta hạ cao thủ rất ít, sợ rằng liền các ngươi Thiên Vu nhất tộc 1/10 cũng chưa tới. Nhưng vậy thì thế nào? Chỉ có từng trải giết hại tu đạo giả, mới tính là chân chánh cường giả. Bọn họ chết trận, là hắn nhóm học nghệ không tinh, nhưng người còn sống sót. Tương lai chỉ càng ngày sẽ càng mạnh mẽ, ngươi liền là thằng điên. Tác La Tinh Ti giận dữ hét. Đường Tu cười lạnh nói, người điên, ngươi nói không sai, ta đích xác là một người điên, bởi vì ta giết quá nhiều người, bởi vì ta trải qua sát lục nhiều lắm, tại chiến trường lên, sinh tử ta sớm coi nhẹ, bây giờ thời đại này là hòa bình niên đại, ta muốn cho ta thủ hạ tìm chút đối thủ, thật là vô cùng không dễ dàng, hiện tại các ngươi Thiên Vu bộ tộc chủ động đưa tới cửa. Ta làm sao có thể lãng phí loại này cơ hội tốt. Tác La Tinh Tì rất nhanh nắm tay. Theo trong tay pháp trượng dơ lên thật cao. Hắn rốt cục nhịn không được phóng xuất ra. Hắc ám thế giới. Sát chiêu. Hướng chém giết trong đám người phóng đi. Đường Tu cuồng tiếu một tiếng. Theo cánh tay hướng phía trước bổ tới. Thần kiếm hóa thành 100 mét hồng thủy. Bả. Đem. Cuồn cuộn hắc vụ bổ ra, ở kiếm khí cuốn lên chung, Đường Tu trong nháy mắt xuất hiện ở Tác La Tinh Ti trước mặt. Điện, hỏa, phong, mưa, pháp quyết bắt, thương khung chi trên, lên, từng đạo thiểm điện cuồng phách mà hạ, một đoàn đoàn hỏa diễm bằng khoảng không xuất hiện, trong chớp mắt liền hình thành khắp nơi thiên hỏa hải, từng cổ một long quyển phong hình thành. Cuồng bạo tàn sát bừa bãi, từng giọt mang theo cường liệt hủ thực tính giọt mưa, theo nhất đóa đóa mây đen bay lả tả. Đây là, Tác La Tinh Ti mặt sắc thốt nhiên đại biến, hắn cảm giác mình tựa như là xuất hiện ở ma pháp thế giới, mà chút ma pháp năng lượng đối với hắn mang đến uy hiếp to lớn. Pháp thuật, Tác La Tinh Ti cắn bể lưỡi nhọn, pháp trượng huy động tần suất nhanh hơn, theo một đoàn đoàn hắc vụ đem hắn phòng hộ đứng lên. Lưỡi hái tử thần trong nháy mắt thả ra, hung hăng hướng Đường Tu oanh kích. Đường Tu cười lớn một tiếng, không chút do dự điều khiển thần kiếm đối oanh quá khứ. Răng rác thì dường như vỏ trứng phá toái thanh âm, cự đại năng lượng sóng xung kích lệnh chu vi không thiếu chém giết cao thủ bị khí lãng ném đi. Thậm chí ở hoang đảo mặt đất trên, lên, lưu lại một đạo dài 100 thước, sâu 7-8 thước hồng câu. Tác La Tinh Ti cuồng phun ra một ngụm máu tươi, mặt sắc trong nháy mắt biến được trắng bệch như tờ giấy. Thân thể của hắn run rẩy, nhìn tan tành lưỡi hái tử thần. Đau lòng kém chút chảy ra nước mắt. Cái này pháp khí là hắn phụ thân năm đó liều mạng đạt được, giao cho hắn về sau lại bị hắn đủ luyện tế hơn 300 năm. Sở hữu lưỡi hái tử thần, thực lực của hắn có thể bảo tăng rất nhiều. Có thể nói cái này bà đem lưỡi hái tử thần là hắn quan tâm nhất đồ đạc. Nhưng là bây giờ lưỡi hái tử thần lại bị đối phương trường kiếm cho chém nát. Chuyện này, điều này sao có thể? Tác La Tinh Ti oán độc liếc nhìn Đường Tu, tức giận quát, Thiên Vu nhất tộc các tộc nhân, đối phương trước giờ bố trí ở chỗ này hạ bẫy dập. Chúng ta ở này chỗ cùng bọn họ chém giết quá chịu thiệt. Nghe ta mệnh lệnh, lập tức rút lui, trong nháy mắt. Thiên Vu nhất tộc cao thủ ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Vừa mới Tác La Tinh Ti cùng Đường Tu chém giết, bọn họ không ít người đều nhìn tinh tường. Bọn họ không nghĩ tới, bị bọn họ kính ngưỡng đại trưởng lão, dĩ nhiên không phải nhất cái người tuổi trẻ đối thủ. Tự liền đại trưởng lão bản mệnh vũ khí lưỡi hái tử thần đều bị hủy diệt. Trốn! Cứ việc trong lòng bọn họ nảy sinh ra mãnh liệt khuất nhục, nhưng tính mệnh trọng yếu hơn, liền đại trưởng lão cũng không có tâm tư tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Nếu như bọn họ ham chiến, sợ rằng chỉ có một đường chết. Rất nhanh, Thiên Vu nhất tộc hơn 10 vị tộc nhân bị thương thế thần tốc chạy trốn. Chỉ bất quá bách yết tửu lâu chúc cơ kỳ những cao thủ giống như là thuốc cao bôi trên da chó, giống như ruồi bâu mật, gắt gao chiến đấu lệnh bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp thoát đi đến an toàn. Chi chỗ, Đường Tu khóe miệng chứa đựng tiếu ý, Đối với hung hãn thủ hạ nhóm, hắn vừa lòng phi thường. Vài chục phút chém giết, Thiên Vu bộ tộc chết sấp xỉ 20 người, mà hắn Bách Yến Tửu lâu những cao thủ mới chết 4 cái. Mọi người nghe lệnh, đuổi theo cho ta giết. Đường Tu xung trận ngựa lên trước, thân hình nhanh như lưu tinh, hướng Thiên Vu nhất tộc cao thủ đuổi theo. Hắn sử dụng thần kiếm thì dường như bùa đòi mạng, mỗi một lần công kích đều sẽ trọng thương một ít Thiên Vu nhất tộc cao thủ. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không có giết chết, lại đại đại trì hoãn đối phương thoát đi thời gian, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.